Nắm giữ quyền thần, chương 537, đường bí thư đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quốc Nghiệp ngồi thẳng lên, thể cốt hơi có vẻ già nua trong nháy mắt thẳng tắp, là người ở địa vị cao, hắn đương nhiên cũng có một loại khí thế thường nhân không thể sở hữu, chỉ nghe hắn trầm giọng nói tiền đặt cọc 50 tỷ nhân dân tệ, trong vòng 3 ngày sẽ gửi tới tài khoản của Diệp tiên sinh, còn lại 3.517 tỷ. Ha ha, không cần gấp như vậy. Diệp Dương Thành làm sao không nhìn ra chỗ khó nói của Đường Quốc Nghiệp, lập tức mỉm cười cắt đứt lời của hắn, nói. Cứ làm theo khả năng đi, cũng không thể vì số tiền của ta mà tham ô giảm bớt những hạng mục khác. Trước tiên ta sẽ cầm 5 tỷ còn lại. Trên mặt lộ ra nụ cười nồng hậu, Diệp Dương Thành nhẹ giọng nói. Coi như ta cho quốc gia vay không lấy lãi đi, chỉ cần có thể giúp đỡ quốc gia phát triển, như vậy là tốt rồi. Diệp tiên sinh đại đức. Hàn Thừa Bình không kìm hãm được kêu lên một tiếng, một lần nữa cúi chào Diệp Dương Thành, có thể nói trong mắt bọn hắn hình tượng của Diệp Dương Thành cũng đã đạt đến độ cao người khác khó có thể sánh bằng. Ha ha, Hàn lão ca không cần như thế. Diệp Dương Thành tuy được gọi là Diệp tiên sinh, nhưng đứng ở góc độ tuổi tác, xưng hô một tiếng lão ca cũng không có gì đáng ngại, tiến lên một bước dìu Hàn Thừa Bình, Diệp Dương Thành nói. Ta nói rồi, mục đích của chúng ta thật ra đều giống nhau. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ thay quốc gia nhận khoản tiền cho vay không lấy lãi này. Đường Quốc Nghiệp cũng là người quyết đoán, Diệp Dương Thành đã nói như vậy, hắn dĩ nhiên không thể đẩy tới đẩy lui, gật đầu đáp ứng. Cái gọi là khoản vay không lãi, chẳng qua là mấy câu nói giữa bọn họ mà thôi, tiền ở đâu cũng còn không biết, làm sao có thể nói là cho vay không lãi. Chẳng qua không người nào chỉ ra, trong lòng tự hiểu là được rồi. Khi Đường Quốc Nghiệp gật đầu đáp ứng nhận khoản vay không lãi của Diệp Dương Thành, thân thể Diệp Dương Thành bỗng nhiên cương lại, nụ cười hiền hòa trên mặt cũng thoáng khựng lại. Duy trì lợi ích của Hoa Hạ Thần Quốc, xúc tiến thực lực của Hoa Hạ Thần Quốc, chúc mừng người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách đạt được 50 triệu điểm công đức huyền điểm, 800.000 điểm thần nguyên, mời người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách không ngừng cố gắng, duy trì lợi ích của Hoa Hạ Thần Quốc, xúc tiến thực lực của Hoa Hạ Thần Quốc, tất cả vì lợi ích của thần quốc, truyền đi thần uy mênh mông cuồn cuộn của thần quốc ta. Nhắc nhở này vừa xuất hiện trong đầu Diệp Dương Thành, vừa nhìn thấy, Diệp Dương Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mừng như điên. Hắn suy đoán hoàn toàn chính xác quy phạm vi quốc thổ của Hoa Hạ Thần Quốc vào lãnh thổ quốc gia Trung Quốc một cách tự nhiên, là chính phủ duy nhất tồn tại ở Hoa Hạ Thần Quốc, Trung Quốc cũng đồng đẳng với Hoa Hạ Thần Quốc. Hiện tại, Diệp Dương Thành chuyển nhượng 5.000 tấn vàng này với giá bằng 1/3 giá thị trường cho Trung Quốc, hơn nữa sau khi chuyển nhượng còn cho trả góp thành nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chẳng khác nào Trung Quốc, hoặc là nói cả Hoa Hạ Thần Quốc sẽ càng phát triển, cũng vì vậy, Diệp Dương Thành chiếm được 500.000 công đức huyền điểm và 80 vạn điểm thần nguyên, tất cả đều vui vẻ, đây mới thực sự là tâm tình tất cả đều vui vẻ, trong lòng Diệp Dương Thành cảm khái một câu, hắn không lấy tiền, hắn chỉ muốn công đức huyền điểm và thần nguyên. Cảm xúc ngắn ngủi của Diệp Dương Thành cũng không khiến đám người Đường Quốc Nghiệp chú ý, trên thực tế bây giờ bọn họ còn đang chìm đắm trong số tiền từ trên trời rơi xuống, có chút kích động và phấn khởi khó kìm nổi. Theo đám người Đường Quốc Nghiệp, trong chuyện này Diệp Dương Thành không có được mấy chỗ tốt, hắn tựa hồ tặng toàn bộ chỗ tốt cho quốc gia, tính toán trước sau, Diệp Dương Thành tựa hồ chẳng khác gì đem hơn 1.200.000 tỷ nhân dân tệ cho quốc gia và nhân dân. Đây là phẩm đức như thế nào chứ? Hồ Bá Hồng hít một hơi thật sâu, nói. Hành động của Diệp tiên sinh chẳng khác nào thánh nhân. Tất cả chỗ tốt bên trong đều bị lấy đi, song còn được người khác xem là thánh nhân. Nghe được lời nói của Hồ Bá Hồng, trong lòng Diệp Dương Thành có chút buồn cười, vẻ mặt nghiêm trang nói. Hồ lão ca quá lời rồi. Không, đây là lời tâm huyết của chúng ta. Hồ Bá Hồng chưa lên tiếng, Vương Bằng Sơn đã tiến lên một bước, thần thái thành khẩn nói. Tiên sinh, đúng là thánh nhân. Ta, Diệp Dương Thành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chuyển rời chủ đề của bọn, chỉ vào đống vàng trước mặt nói. Nước Mỹ mất nhiều vàng như vậy, rõ ràng không thể lục soát chúng ta, nhưng cũng không thể không đề phòng, số vàng này ta thu lại trước, sau đó mấy vị lão ca nói cho ta biết địa điểm cất giấu, ta sẽ mang vàng đến chỗ địa điểm các vị xác định. Diệp tiên sinh nói rất đúng, đám người Đường Quốc Nghiệp tán đồng, gật đầu đáp ứng. Sau đó, Diệp Dương Thành cũng không kiêng kỵ cái gì, trước mặt bọn họ, ngoát ngoát tay, không tới 2 phút, 5.000 tấn vàng trong bãi đậu xe dưới đất đều được thu vào trong không gian Cửu Tiêu. Thủ đoạn như thế, đương nhiên lại khiến đám người Đường Quốc Nghiệp khen ngợi và cảm thán. Đối mặt với khen ngợi của bọn họ, Diệp Dương Thành hiện tại đã hoàn toàn bình thản, mỉm cười nói. Số vàng này chỉ là một trong những đặc sản ta mang từ nước Mỹ về, có lẽ đặc sản tiếp theo còn có lực hấp dẫn hơn một chút. Đặc sản, còn khiến người ta động tâm hơn vàng. Vừa nghe Diệp Dương Thành nói như vậy, trong đôi mắt đám người Đường Quốc Nghiệp nhất thời sáng lên hai đạo tinh quang, Hàn Thừa Bình hỏi. Không biết lần này Diệp tiên sinh lấy ra, đặc sản, gì, ha ha, là thành quả nghiên cứu phát minh mà người Mỹ tiêu tốn 23 năm, đầu tư gần 100 tỷ đô la. Diệp Dương Thành cười cười, chỉ về hướng bãi đất trống cách đó không xa, nói. Vận khí của ta coi như không tệ khi tìm được cơ sở nghiên cứu dưới đất, thứ này vừa vặn được nghiên cứu chế tạo thành công. Hắn vừa dứt lời, một cỗ xe liền xuất hiện trước mặt mọi người. Xe tăng đôn 88 nặng 52 tấn, khẩu pháo phía trước dài 12,5 thước, sườn xe dài 10 thước, chiều rộng 8 thước, cao 2,7 thước. Nhìn chính diện, toàn bộ cỗ xe có góc cạnh rõ ràng, nhìn từ xa giống như mãnh thú từ địa ngục, làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động tâm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đám người Đường Quốc Nghiệp hoàn toàn bị chiếc xe tăng này thu hút, Diệp Dương Thành cũng thuận thế làm sướng ngôn viên, nói với mọi người. Tính năng việt dã của chiếc xe tăng này rất xuất chúng, trong hoàn cảnh phức tạp cũng có thể giữ vững tốc độ mỗi giờ 120 cây số, tốc độ chạy trên đường lớn mỗi giờ 160 cây số, hơn nữa, đây là một chiếc xe tăng lưỡng thê. Vừa nói, Diệp Dương Thành vừa bước về phía trước một bước, nói tiếp. Cỗ xe tăng này là động cơ phong hòa, mới nhất do nước Mỹ nghiên cứu chế tạo, chỉ riêng động cơ kỹ thuật đã vô giá, ngoài ra, vỏ ngoài của nó cũng không phải kết cấu thép tấm thông dụng bị vứt bỏ trước kia, mà chọn dùng một loại tài liệu hợp kim mo đồ mới nhất. So với chất liệu thép tấm, loại tài liệu hợp kim này có mấy ưu thế. Cách trương,